Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 137, chương 136, Võ Hồn Điện Đội 2 thành lập. Chương 136, Võ Hồn Điện Đội 2 thành lập. Cầm Đầu Ngôn Khai Nghĩa nghe nói như thế, lập tức kích động. Võ Hồn Điện kỳ thật sớm liền tại chuẩn bị này chàng đại lục hồn sư giải thi đấu, muốn lấy được một trận tính áp đảo thắng lợi. Đáng tiếc nhân viên có hạn, Võ Hồn Điện nhân tài đông đúc, dù là hắn thiên phú không tồi, cũng chỉ có thể khuất cư hạng 2, vô duyên tham dự này cuộc so tài. Nhưng là Bỉ Bỉ Đông lại nói bọn họ có thể lấy Võ Hồn Điện đội 2 danh nghĩa tham dự này cuộc so tài. Bọn họ làm sao không kích động đâu. Cảm tạ giáo hoàng miệng hạ kỳ vọng cao. Chúng ta nhất định sẽ không cô phụ Võ Hồn Điện tài bồi. Dù là thắng không đội chủ nhà, ta cũng sẽ làm đội phó tại trận chung kết giữa hiển lộ tài năng. Ngôn Khai Nghĩa nói, chúng ta sẽ vì Võ Hồn Điện lấy được tốt hơn thành tích. Mục Lâm cùng Mục Đán chăm miệng một lời. Nói, ta cũng giống vậy. Ngưu Bát gãi gãi sau gáy. Nói, các ngươi sẽ không lấy vì bản tọa mở Võ Hồn Điện thứ 2 chiến đội là để các ngươi cấp trận chiến đầu tiên đội làm vật làm nền sao? Không không không, các ngươi nghĩ sai. Bỉ Bỉ Đông nói, nếu gia nhập này cái chiến đội, ta muốn các ngươi từ vừa mới bắt đầu liền cho ta bôn này chàng hồn sư giải thi đấu quán quân đi. Này, Ngôn Khai Nghĩa mộng, hắn tự tin chính mình không kém gì Võ Hồn Điện chiến đội mặt khác người. Nhưng là cùng Hoàng Kim Nhất Đại so sánh, thật đúng là kém xa. Kia giáo hoàng đại nhân, nếu như chúng ta bắt lại quán quân, kia Diễm học trưởng bọn họ làm sao bây giờ a? Ngưu Bát nói. Bên cạnh hắn Mục Lâm Mục Đán trợn trắng mắt. Cầm quán quân, người còn thực có can đảm nghĩ a? Người dự định như thế nào chiến thắng Hoàng Kim Nhất Đại? Bỉ Bỉ Đông xem Ngưu Bát, đột nhiên phát hiện chính mình càng ngày càng cảm thấy này cái ngay thẳng người thực đáng yêu. Nàng cười nói, yên tâm, nếu như các ngươi có thể đánh bại Võ Hồn Điện đội chủ nhà, thắng được quán quân, như vậy chỉ có thể nói rõ Hồ Liệt Na bọn họ bản lãnh không tốt. Chẳng trách người khác, đương nhiên, các ngươi cũng không cần cảm thấy áp lực, bởi vì đến lúc đó, cũng không phải là các ngươi đi đối mặt Hoàng Kim Nhất Đại. Nhân thủ ta tự có sắp xếp, ba người các nàng là ta đồ đệ, cũng là các ngươi chiến đội chủ lực, mà các ngươi làm dự bị, tạm thay chủ yếu đội viên, đợi đến nhân thủ vậy là đủ rồi. Các ngươi tại lui về dự bị hàng ngũ đi. Bỉ Bỉ Đông nói, Ngôn Khai Nghĩa bốn người ánh mắt liền nhìn hướng Thập Lục Dạ Thu ba người các nàng. Chu Trúc Thanh Thanh lãnh, Thập Lục Dạ Thu lãnh diễm, mà Thiên Thược còn lại là Kiều Tiểu Khả Ái. Mỗi người đều mang đặc sắc, làm hắn nhóm không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Bất quá, không ai hoài nghi các nàng thực lực, bởi vì giáo hoàng đồ đệ, này bốn chữ đại biểu ý nghĩa rất trọng đại. Thu ngươi làm cái này đội ngũ đội trưởng, các ngươi nhận thức một chút đi. Bỉ Bỉ Đông giải quyết dứt khoát, đem mới chiến đội đội trưởng cấp an bài xuống. Ân, lão sư, Thập Lục Dạ Thu đi vào bốn người trước mặt, nói, về sau, ta chính là Võ Hồn Điện đội 2 đội trưởng. Nhận thức một chút, ta gọi Thập Lục Dạ Thu. Võ hồn là hắc sắc vi long. Hồn lực cấp bậc là 38 cấp. Năm nay 12 tuổi. Ngôn Khai Nghĩa nghe được Thập Lục Dạ Thu giới thiệu, lập tức sửng sốt. 12 tuổi, 38 cấp. So với chính mình này cái 15 tuổi 36 cấp còn cao 2 cấp. Bên kia, Chu Trúc Thanh cùng Thiên Thược cũng phân biệt giới thiệu chính mình. Ngôn Khai Nghĩa bọn họ này mới hiểu được, nguyên lai các nàng bị giáo hoàng coi trọng không phải là không có đạo lý. Bọn họ là bình thường thiên tài, nhưng là các nàng có thể được xưng là tuyệt thế thiên tài. Cho dù là Võ Hồn Điện Hoàng Kim Nhất Đại này cái tuổi tác, cũng không có các nàng như vậy thành tựu. Khó trách sẽ trở thành giáo hoàng đệ tử a. Bất quá, bọn họ cũng không có giống như một ít mắt cao hơn đầu thiên tài đột nhiên bị đả kích. Dù sao, tại Võ Hồn Điện học viện, bọn họ là không tệ, nhưng là cũng chỉ là không tồi mà thôi. Thượng đầu còn có cái Hoàng Kim Nhất Đại đè ép đâu. so với chính mình lợi hại thiên tài thấy nhiều. Tâm tính rất tự nhiên cũng liền phóng bình cùng. Ta đề nghị các ngươi vì chính mình khởi một cái 4 chữ tên hiệu. Không lâu sau đó, ta sẽ mang các ngươi đi ra ngoài khiêu chiến một chút đấu hồn giải thi đấu. Mà các ngươi không thể dùng tên thật, chỉ có thể dùng giả danh. Bỉ Bỉ Đông nhớ tới nguyên bản Sử Lai Khắc thất quái đều có tên hiệu. Mà này cái tên hiệu nương theo bọn họ trưởng thành mà nổi danh trên đời. Võ hồn điện quái vật, tự nhiên cũng không thể yếu nhân ra. Thế là Bỉ Bỉ Đông đề nghị. Ân, lão sư, ta tên hiệu liền dùng. Sắc Vi Ma Nữ đi. Thập Lục Dạ Thu nói. Bỉ Bỉ Đông nhẹ gật đầu. Này cái tên xác thực thực phù hợp Thập Lục Dạ Thu. Vô luận là theo võ hồn thượng, còn là theo khí chất thượng, đều tương đương thích hợp. Ta dùng ta võ hồn tên để hình dung đi. Ta gọi U Minh Linh Miêu. Chu Trúc Thanh nói. Thiên Thược nói. Vậy ta gọi Hoàng Kim Ngạc Vương đi. Ta tên hiệu liền gọi Tuyết Nguyên Lang Vương. Ta Tuyết Phó Đội Trưởng. Liền dùng ta võ hồn tên Đại Lực Thần Ngưu tới làm tên hiệu đi. Ngưu Bát nói. Ta gọi Bách Bảo Thần Quang đi. Mục Đán nói. Ta võ hồn có thể thi triển Bách Bảo Quang. Đề cao tăng phúc lực. Liền gọi Bách Bảo Thần Quang đi. Mục Lâm nói. Về sau các ngươi chính là một cái chiến đội. Tương lai các ngươi sẽ còn nghênh đón 4 cái đội viên mới. Bỉ Bỉ Đông nói. Bỉ Bỉ Đông đối một bên giáo ủy thủ tịch Thiên Thần nói. Này 7 người. Kế tiếp thời gian bên trong. Liền giao cho ngươi. Tôi luyện bọn họ đoàn đội ý thức. Đem bọn họ hỗn hợp một đoàn đội. Là. Giáo Hoàng Miện Hạ. Thiên Thần nói. Làm võ hồn điện học viện thủ tịch giáo ủy. Hắn giáo dục năng lực tự nhiên là không thể nghi ngờ. Chí ít so cái kia sẽ chỉ miệng pháo đại sư Ngọc Tiểu Cương muốn tới được cường. Võ hồn điện chiến đội đoàn đội ý thức chính là hắn mang theo tới. Nếu như không có cái kia bật hách đường tam, nguyên tắc giữa quán quân sẽ chỉ là võ hồn điện chiến đội mà thôi. Mà toàn bộ quá trình bên trong, Ngọc Tiểu Cương mang cho Sử Lai Khắc thất quái bao lớn trợ giúp đâu. Kỳ thật không có nhiều. Thiên Thần mang theo 7 người rời đi giáo hoàng điện. Bỉ Bỉ Đông ánh mắt nhìn chăm chú chậm rãi khép lại giáo hoàng điện đại môn. Nàng tổ kiến võ hồn điện đội 2 mục đích chính là muốn hướng thế lực khác tiến hành thị uy. Đội 2 tuổi tác đều khóa chặt tại ngăn lại 12 tuổi. 2 năm sau 14 tuổi. Vừa vặn cùng Sử Lai Khắc thất quái đồng cấp tình trạng. Sau đó để cho bọn họ một đường quá quan trảm tướng. Đột phá đến cuối cùng. Cùng võ hồn điện chiến đội hợp thành hợp lại cùng nhau. Cuối cùng, vô luận là ai thua ai thắng, đều có thể nói cho còn giống như rắn độc ẩn nấp đi. Chuẩn bị tùy thời mà động Hạo Thiên Tông. Nói cho cái kia động một chút là đem Thượng Tam Tông đồng khí liên chi Ninh Phong Chí. Nói cho Tinh La Hoàng đế Đới Thiên Phong. Nói cho Thiên Đấu Hoàng đế Tuyết Dạ. Nói cho cái kia xem đường Tam trưởng thành. Chờ đợi tương lai phụ tử cùng nhau báo thù đường Hạo. Nói cho này đó xuẩn xuẩn dục động thế lực đấu la đại lục hiện tại là võ hồn điện. Tương lai, cũng là võ hồn điện. Sử Lai Khắc thất quái là này đó thế lực sở chú ý tương lai hy vọng. Như vậy Bỉ Bỉ Đông liền vỡ nát rơi bọn họ hy vọng. Bỉ Bỉ Đông cầm lấy quyền trưởng. Rời đi giáo hoàng điện. Bồi dưỡng võ hồn điện đội 2 sự tình đã giao đến Thiên Thần tay bên trong. Bỉ Bỉ Đông cũng yên lòng hạ tới. Kế tiếp là tăng lên chính mình thực lực thời điểm. Toàn bộ đại lục hồn sư giải thi đấu nhất định là một trận gió tanh mưa máu. Bỉ Bỉ Đông không có tuyệt đối thực lực. Lại như thế nào nhẹ nhõm trấn áp được này đó người đâu. Khỏi cần phải nói. Cái kia phách lối được so sánh. Chạy đến võ hồn điện vung lên búa lớn tạp giáo hoàng điện cái kia đường đại trùy. Bỉ Bỉ Đông đánh là khẳng định có thể thắng hắn. Thậm chí là giết hắn. Nhưng là Bỉ Bỉ Đông là muốn toàn thắng hắn. Làm hắn chết không có chỗ chôn. Bản chương xong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.